Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1083, chương 1083, giới này khán giả không được. Phòng bệnh VIP, hi, tét, ho ướt tao khí cùng giường bệnh bên trên ngôi sao phim hành động chào hỏi. Hi, ho ướt, gọi ta Angry. Bản danh Angry là Fukosker, ngôi sao phim hành động rất cao hứng cùng ho ướt chào hỏi. Không có cách nào, xem như do thái tinh thần tiểu tử. Hắn vẫn luôn bị tộc nhân trở thành người bệnh tâm thần. Đồng tình, phỉ nhổ, xem thường, duy chỉ có chính là không có tán đồng cùng tôn trọng. Thế nhưng tại Howard nơi này, hắn không chỉ có cảm nhận được tán đồng, còn cảm nhận được tôn trọng, thậm chí là ghen tị. Cái này để hắn cao hứng phi thường. Hắn là thật tinh thần tiểu tử, chưa từng có bất luận cái gì bệnh tâm thần. Cắn thuốc kinh lịch, cùng với các loại loạn thất bát tao nguyên nhân buộc hắn đi đến con đường này. Hắn chỉ là bởi vì đơn thuần thích, hoặc là nói, đây chính là hắn tín ngưỡng. Mà còn hắn ở phương diện này thật thiên phú dị bẩm. Một tuần đập 7 bộ phim, hắn là ngã tại hiện trường đóng phim, sau đó được đưa vào bệnh viện, vừa bắt đầu bệnh tình không rõ. Một lần muốn tiến hành cấy ghép lá gan chuẩn bị, thế nhưng hắn làm công việc này bị người kỳ thị, đang cần bác sĩ mịt mờ nhắc nhở hắn. Mặc dù cấy ghép ủy ban bên ngoài không có bất kỳ cái gì hạn chế, thế nhưng ủy ban người là tuyệt đối sẽ không đem cấy ghép lá gan cho hắn làm việc như vậy người. Cho dù hắn so bất luận kẻ nào đều chú trọng vệ sinh, thường thường liền làm kiểm tra. Cùng hắn diễn đối thủ hí kịch cũng nhất định phải như vậy. Nhưng đây chính là phim Mỹ thế giới. Ngoài miệng mỗi ngày hô hào không cần kỳ thị, kỳ thật các loại hoặc sáng hoặc tối kỳ thị ở khắp mọi nơi, nhiều để người ngạt thở. Hắn quá cần ho uất cái này đồng tộc người đồng lứa tán đồng. Đây là kịch bản mới. Ho uất ánh mắt rơi vào Angry trong tay cầm trên trang giấy. Ân, Angry cười nói. Đang cần bác sĩ đã chữa khỏi ta. Rất nhanh liền có thể ra viện. Ta cũng không muốn để ta đám fan hâm mộ quá mức thất vọng. Bọn họ đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy ta. Như bức, Rat giơ ngón tay cái lên. Thật tâm thật ý bội phục nói. Người khác một năm ra cái mấy bộ, mười mấy bộ liền tính kính nghiệp. Ngươi ngược lại tốt, chỉ cần là ngày làm việc, ngày ngày một bộ, quá lợi hại. Đây là công việc của ta. Angry thận trọng cười nói. Ta rất thích công việc của ta. Ta cũng thích. Howard chân tâm thật ý nói. Ta có thể nhìn xem kịch bản sao? Đương nhiên. Angry tùy ý đem tờ giấy kia đưa tới. Xem như ngày càng tác phẩm. Tự nhiên không có khả năng thật dày một chồng lớn kịch bản. Chỉ là một trang giấy mà thôi. Thậm chí trên giấy chỉ có ngắn ngủi kịch bản đại khái. Bàn giao một chút nam nữ chính nhân thiết. Cái này cùng bên cạnh Hollywood tinh công mật thám. Quay phim phía trước. Không ngừng tạo hình kịch bản. Họa phân cảnh kịch bản. Gần như làm đến không rõ chi tiết. Đập phía trước trong lòng hiểu rõ không giống. Angry bọn họ càng giống là hương sông bên kia đập pháp. Cái này kịch bản quá đơn giản. Howard để mắt quét qua. Chỉ lắc đầu nói. Có hay không càng phức tạp một chút. Ví dụ như thêm cái che mặt nhân vật phản diện loại hình tương đương, người muốn nói đùa một chút. Angry liếc mắt một cái thấy ngay Howard ý nghĩ. Có thể chứ, nói lời này không phải Howard, mà là Rat. Hắn tại Howard nói chuyện phía trước, liền không kịp chờ đợi hỏi lên. Trước đây là có thể. Angry cười nói, ban đầu ở New York thời điểm, ta thường xuyên nhiệt tình mời ta nhìn chúng các bằng hữu đi vào khách mời. Đáng tiếc ngoại trừ Barney Stinson, không ai nguyện ý. Khi đó, kịch bản rất thú vị. Ta dám nói, khối lượng không kém Hollywood giá thành nhỏ độc lập điện ảnh bao nhiêu. Nhưng cũng tiếc, hiện tại khán giả một giới không bằng một lần. Bọn họ đối kịch bản gì đó, càng ngày càng không có cảm giác. Tại Internet đại hành kỳ đạo hôm nay, bình đài hậu trường có ghi chép, số liệu lớn biểu thị. Tuyệt đại bộ phận khán giả, chỉ biết là kéo vào độ đầu, nhảy qua chúng ta thiết kế tỉ mỉ kịch bản tuyến. Cho nên, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi thích ứng. đập khán giả thích xem. Mấy cái nguyên tắc, một là thẳng vào chủ đề, có thể động thủ, cũng đừng tất tất. Hai là số lượng nhiều bảo đảm, ngày càng mới là vương đạo, để khán giả hình thành xem điện ảnh quen thuộc. Ba là chuyên cần đổi nữ chính, trọn vẹn tình cảnh nhân thiết đập xong, liền thay cái mới nữ chính lại một lần nữa. Khán giả đều là có mới nới cũ, chỉ cần người mới đầy đủ xinh đẹp, xáo lộ lại cũ cũng không quan hệ. Làm sao đập làm sao hòa, chấm ngoặc kép, holy shit, Brad cả kinh nói, trong này lại có nhiều như thế thuyết pháp. Đó là đương nhiên, Angry cười nói, đây cũng là nghệ thuật, đó chính là nói ta nghĩ khách mời không có cơ hội. Howard thất vọng nói, thế thì cũng không phải. Angry trầm ngâm nói, còn muốn nhìn ngươi muốn làm sao khách mời, là đơn thuần ra kính liền được, vẫn là muốn có diễn xuất ống kính. Đơn thuần ra kính rất đơn giản, cho ngươi một cái trượng phu hoặc là bạn trai loại hình thân phận là được rồi. Chấm ngoặc kép, vậy nếu như muốn có diễn xuất ống kính đâu? Howard ngượng ngùng nói, đương nhiên tốt nhất là che mặt, ngươi biết rõ, ta mặc dù thích cái này, nhưng, chấm ngoặc kép, hắn không muốn mụ mụ hắn tại trên TV nhìn thấy hắn. Brad ở bên cắm đau nói, mỗi ngày cho hắn giặt ga giường, thanh lý phòng ngủ, mụ mụ hắn đã sắp điên rồi. Nếu là tại trên TV nhìn thấy hắn vặn vẹo biến hình mặt, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Howard cuống lên, không phải mụ mụ ta, nàng căn bản không nhìn cái này. Thế nhưng nàng, bạn tốt khẳng định sẽ nhìn a, Brad bổ đao. Nàng không có, Howard đối với Brad giống lên một tiếng, sau đó nhìn hướng bạn mới Angry, lúng túng nói, nàng không có, nàng cái kia dáng người có thể đè chết bất luận kẻ nào, đến trong nước đều không nổi lên được, nào có cái gì, bạn tốt, cho nên ta không phải sợ nàng nhìn thấy, chỉ là, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, Angry hiểu rõ, giải thích chính là che giấu, bất quá hắn cũng không có sinh khí, có khả năng thưởng thức đồng thời muốn có hạn độ tham dự. Loại thái độ này đã đầy đủ, muốn che mặt cũng không phải không được, thế nhưng có một vấn đề, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn liếc một cái Howard, Howard theo hắn ánh mắt nhìn xuống dưới, lập tức minh bạch, ngượng ngùng nói, ta chỉ đánh dấu được hay không? Châm không ngừng, Angry áy náy lắc đầu, xin lỗi, lúc này, Adam bồi tiếp Angry cái kia đồng dạng nổi danh động tác minh tinh điện ảnh thê tử đi vào. Angry, đang cần bác sĩ nói ngươi tình huống ổn định. Angry thê tử xa xa cười nói. Cho nên ta nghĩ trước trở về làm việc. Ngươi cũng biết, những ngày này, chất đống rất nhiều công tác muốn đuổi. Tốt, cố gắng. Angry cười duy trì nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam ba người liếc nhau. Đều rất im lặng. Đợi đến nàng vẫy tay từ biệt, đi tới cửa phía sau lúc, tao lãng Howard cũng nhịn không được nữa, kêu một tiếng, xa xa, chuyện gì, xa xa quay đầu nhìn hướng Howard, ta chỉ là muốn nói, chấm ngoặc kép, Howard đỉnh lấy ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng nói, về sau nếu như trong công việc có cần, có thể tùy thời liên hệ ta, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam cùng Rat trố mắt đứng nhìn xem hắn. Cho dù là bọn họ đều biết rõ Howard thuộc tính chính là tao lãng tiện. Nhưng nhìn hắn ngay ở trước mặt người khác trượng phu trước mặt. Biến tướng nói muốn cùng nàng xâm nhập giao lưu. Vẫn là để bọn họ rất khiếp sợ. Xa xa nhìn hắn một cái. Quay người đi. Ta nói là. Nếu như trong công việc có cơ hội. Cho ta một cái kiêm chức cơ hội. Chấm ngoặc kép. Howard đối với Angry, muốn bù giải thích, cút, Angry chỉ cửa phòng bệnh, chỉ nói ra một chữ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.